Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và lại một lần nữa thì mình đọc Linh Cảnh Hành Giả vào ban đêm các bạn ạ. Mình định đọc nó vào buổi tối nhưng mà không biết nào lúc ấy buồn ngủ quá, ngủ quên, khi tỉnh dậy thì đã hơn 2 giờ sáng rồi, cho nên là lại một lần nữa đọc vào ban đêm. Thì nói thật là cái chuyện này nó cũng hơi kén người nghe một chút, thì mới đầu có thể các bạn đọc cảm thấy nó hơi dị và có thể là cảm thấy nó không hợp với mình. Nhưng mà sau khi mà nghe được khoảng đâu đấy khoảng chục phần, 20 phần rồi, các bạn sẽ thấy nó rất là bánh cuốn. Nói chung thì mỗi người sẽ thích một thể loại chuyện khác nhau, cho nên là nếu mà các bạn không thích hoặc là như thế nào đó thì cũng đừng buông lời cay đắng. Cho nên là chúng ta sẽ cố gắng đồng hành cùng với nhau. Rồi mình sẽ đọc những cái bộ chuyện tu tiên rồi xuyên Việt các kiểu, rồi có cả một chút sắc hiệp nữa. Nhưng mà bây giờ khi mà mình đang đọc Linh Cảnh Hành Giả thì các bạn đừng comment là đọc truyện khác đi với thế này thế nọ, thì anh em chúng ta cũng quen nhau lâu rồi, đâu phải ngày một ngày hai. Thôi thì quay trở lại với Linh Cảnh Hành Giả, hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đó là Hổ Phù. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Trương Nguyên Thanh đến kiểm tra sức khỏe nhưng lại không phát hiện ra bệnh của mình. Có thể là cái bệnh trong linh hồn này quán nó còn mạnh hơn cái công cụ của bên nhạc sĩ, cho nên không tra ra được bệnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Hổ Phù có phát hiện ra hắn là truyền nhân của ma quân hay là không các bạn nhé. Đau đầu ở một ngày nào đó đột nhiên phát tác, khi đó hắn còn đang học cấp 3. Buổi tối đột nhiên đau đến chết đi sống lại, xoàng mũi phụt máu, di trẻ cùng với anh họ đã vội vàng đưa hắn đi bệnh viện. Kết quả từ ban ngày tra cho tới buổi tối, thiết bị nào cũng làm, từ thử máu đến nước tiểu các kiểu. Bác sĩ đều nói là thân thể khỏe mạnh, không có vấn đề. Lúc ấy người nhà cũng không bận tâm cho lắm, dặn dò hắn là nghỉ ngơi cho khỏe. Thẳng đến lần phát tác thứ hai, bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, Trương Nguyên Thanh vì thế mà phải nằm viện. Lão mẹ của hắn sau khi nghe nói, rốt cuộc đã chịu gác lại công việc của bà, phân ra một chút tinh lực chú ý đến con trai, dẫn hắn trằn trọc đi các bệnh viện lớn cũng không tra ra được nguyên nhân của bệnh. Rồi có một ngày lão mẹ ở nước ngoài mang về một loại thuốc đặc hiệu. Cha không ra nguyên nhân của bệnh, bản thân nó đã rất kỳ quái rồi. Lão mẹ lúc ra nước ngoài lại không có mang mình theo kiểm tra, vậy mà có thể mang về thuốc đặc hiệu. Bây giờ ngẫm lại lại càng thấy kỳ quái hơn. Càng kỳ quái hơn nữa là ngay cả đạo cụ Linh Cảnh cũng tra không ra nguyên nhân của bệnh. Cái này có thể là bệnh bình thường hay sao? Trương Nguyên Thanh trong lúc suy tư thì đoàn người đã đi tới lầu 2. So sánh với đại sảnh lầu 1 thì không gian nơi này nhỏ hơn rất nhiều. Hơn 20 vị nhân viên kiểm tra sức khỏe cùng với cảnh vệ, nhân viên là sấp xỉ nhau. Nhìn lướt qua khiến cho người ta cảm giác là người đông nghìn nghịt, tỏ vẻ cực kỳ chật chội. Vẻ mặt của Vương Thái lập tức trở nên khó coi, có chút gò bó và bài xích. Trương Nguyên Thanh thấy thế hơi động tâm, cười nói: "Vương Thái huynh, tôi nhớ rõ là lầu 1 có nhà vệ sinh, cùng đi xả nước một chút chứ?" Vương Thái liên tục gật đầu: "Được, được." Lập tức hai người dọc theo cầu thang đi xuống, trở lại lầu 1 tiến vào nhà vệ sinh. Trương Nguyên Thanh lần lượt đẩy ngăn WC, xác nhận là không có ai, lúc này mới tới trước bệ tiểu, vừa lấy ra định hải thần châm, lại vừa giả bộ không để ý mà hỏi: "Cái máy thăm dò kiểm tra kia, thần kỳ quá nhỉ, là cảnh giới thánh giả sao?" "Ờ." Vương Thái cũng nghiêm túc xả nước. Trương Nguyên Thanh lại hỏi: "Đạo cụ ở tầng cấp này hẳn là có ý thức của mình chứ nhỉ? Món đạo cụ loại quy tắc kia của tôi, nó còn có suy nghĩ của chính mình?" "Ờ, có." Vương Thái nói, "nó có ý thức của chính mình, lấy hình thức trí tuệ nhân tạo mà tồn tại." "Quả nhiên là có ý thức của bản thân. Vậy nó vừa rồi chính là sửa lời, không muốn nói ra chứng bệnh của mình." Trương Nguyên Thanh lúc này tâm tình khá là phức tạp. Hai người xả nước xong trở lại lầu 2. Ở trong sự chờ đợi dài dằng dẵng, từng vị hành giả chính phủ đã hoàn thành việc đánh giá tinh thần. Đại bộ phận mọi người đều có thể thông qua, một bộ phận nhỏ sẽ bị đánh dấu, cần phụ đạo để cho tinh thần bình thường trở lại. Ví dụ như một ít hỏa sư tính tình quá mức nóng nảy, bị chuẩn đoán là mắc chứng bệnh hưng cảm nặng. Một ít mộc yêu thì nghiện tình dục quá độ, cần phụ đạo về mặt tinh thần, phối hợp với dùng dược vật để khắc chế việc tiết ra hormone. Một ít thám báo thì mắc bệnh thích rình lén coi người ta. Rốt cuộc cũng đến lượt đội 2, trạng thái tinh thần thành viên đội 2 làm người ta đáng lo. Lý Đông Trạch là ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng, Quản Nhã thích sạch sẽ đến tiêu cực, Khương Tinh Vệ thì là hưng cảm dễ nổi giận, Đăng Viễn thì bi quan tiêu cực cùng với là trầm cảm ở mức độ trung bình. Cuối cùng Vương Thái bị chẩn đoán là tự bế ở mức độ trung bình từ trong phòng đi ra, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh ở trên băng ghế mà nói, tới lượt cậu. Trương Nguyên Thanh sau đó tiến vào phòng, thấy một bác sĩ trung niên mặc áo blue trắng đang ngồi sau bàn làm việc. Mời ngồi. Bác sĩ trung niên ra hiệu cho hắn ngồi, cười nói, cậu chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhỉ? Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, thiếu niên anh kiệt. Tôi họ Tôn, là chấp sự ở khu Chiêu Môn, nghề nghiệp là thám báo, thánh giả cấp 5, đồng thời cũng là một tiến sĩ tâm lý học. Tôi bây giờ cần làm một lần đánh giá tinh thần đối với cậu, đơn giản hỏi cậu vài vấn đề. Hắn mỉm cười ôn hòa, ánh mắt thâm thúy như có thể nhìn thấu lòng người. Bác sĩ tâm lý ở cấp chấp sự, cái đạch, thế này so với quan nhã làm thập trưởng còn muốn sâu sắc hơn nhiều. Trương Nguyên Thanh ngồi vào ghế, nói vâng. Bác sĩ Tôn liền cười nói, không cần phải khẩn trương. Sau đây tôi có thể sẽ hỏi một ít vấn đề bí mật riêng tư, nhưng nơi này không có camera theo dõi, cũng không có nghe lén. Trừ tôi ra thì không có bất luận kẻ nào biết được, mà tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp của mình, sẽ không tiết lộ việc riêng tư của cậu. Nguyên Thủy Thiên Tôn, 21 tuổi, người địa phương Tùng Hải, trong nhà có tiền, có xe, mồ côi cha, chưa từng có bạn gái, tinh thông là 20 mét. Trương Nguyên Thanh thành khẩn nói, xin đừng có để lộ ra ngoài. 20cm, xin lỗi mình đọc nhầm. Bác sĩ Tôn ngẩn ra một phen, chăm chú nhìn thật sâu. Cậu có chút khẩn trương, theo bản năng nói lời quái dị để điều tiết không khí. Tôi nói rồi, không cần phải gò bó, chúng ta là bạn. Trương Nguyên Thanh hít vào một hơi thật sâu, biết rằng ở trước mặt thám báo tới cảnh giới thánh giả mà nói chêm chọc cười thì không có ý nghĩa. Hắn liền nghiêm mặt nói, vừa rồi là nói giỡn, vậy chúng ta bắt đầu đi. Bác sĩ Tôn ôm chán hỏi, bình thường có thích xem phim hành động không? Tôi chỉ là phim hành động ở phương diện tình yêu, hai người đánh nhau trên giường. Nếu thích xem, vậy thì chuyên chú vào những phân loại nào, sản phẩm của trong nước hay là nước ngoài, thích diễn viên trẻ tuổi nào, lúc xem phim có tua nhanh không, sau khi xem phim xong thì tìm bạn gái hay là tìm khăn giấy. Trương Nguyên Thanh bị một loạt vấn đề hỏi này làm ngẩn ra, thầm nhủ, ông con mẹ nó có phải lắp camera theo dõi trong nhà tôi hay không? Hỏi chuẩn đến như vậy. Đao nào cũng đâm vào nơi yếu hại thế. Bác sĩ Tôn này tuổi chừng 40, nếp nhăn nơi khóe mắt, nhỏ, dày đặc, có khí chất trầm ổn mà bác sĩ và học giả kết hợp với nhau. Nụ cười thì cực kỳ gần gũi. Thấy vẻ mặt Trương Nguyên Thanh đầy ngạc nhiên, hắn lại mỉm cười nói. Yêu ghét có thể phản ứng lại trạng thái tinh thần của một người tốt nhất. Tính cách như thế nào? Trường hợp thường thường thể hiện trên một ít sở thích, mà giá trị tham khảo xu hướng tính dục cao hơn so với những sở thích bình thường. Cậu cũng không cần cảm thấy xấu hổ. Bác sĩ có tấm lòng cha mẹ. Tôi từng hỏi bệnh nhân vấn đề còn xấu hổ hơn nữa, cũng từng nghe bọn họ nói những câu trả lời càng khó mở miệng hơn. Ở trong mắt của bác sĩ chúng tôi thì chúng sinh ngang hàng. Ở trong mắt bọn ông, loại người này thì chúng sinh chẳng qua là một đống máu thịt không có ý nghĩa. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, không khỏi nhớ tới gì trẻ khi học y cũng líu díu hướng hắn miêu tả quá trình giải phẫu những người hiến ra thi thể. Trương Nguyên Thanh nghe mà thiếu chút nữa nôn mửa ra, mà gì trẻ thì tâm tính lại vững như một con chó già vậy. Nếu như là đạo cụ hoặc kỹ năng gây ảnh hưởng, Trương Nguyên Thanh còn có thể chuyển đến trên thân tiểu đậu bi. Nhưng mà một thám báo có thể nhìn thấu lòng người, trên mặt bản chất là có được năng lực phát hiện nói dối rồi, chứ không phải là hướng mục tiêu thi triển một lực lượng nào đó. Cho nên linh phó ở trường hợp này cũng bất lực thôi. Trương Nguyên Thanh chỉ có thể kiên nhẫn trả lời vấn đề của đối phương. Phim hành động đó mà nói bình thường là có xem, người trưởng thành mà, ai mà chưa từng xem trước. Nhưng mà bây giờ tìm phim càng ngày càng khó, tôi vì mở rộng con đường mà có thêm vào rất nhiều diễn đàn trò chơi. Bác sĩ Tôn hai tay giao nhau khẽ gật đầu, cái này cũng rất bình thường. Lúc tôi còn trẻ tuổi đối với mấy thứ này cũng đặc biệt ham thích. Ồ, vậy bây giờ là vì lớn tuổi sao? Trương Nguyên Thanh bật cười. Không, tôi bây giờ đã có vợ mà cô ấy còn rất xinh, vóc người lại đẹp, tôi rất yêu cô ấy. Bác sĩ Tôn cũng bật cười. Trương Nguyên Thanh có cảm giác là mình bị phản trào phúng. Hắn tiếp tục trả lời vấn đề sau đó. Tôi bây giờ không xem cặp da đen da trắng, lại tương đối thích xem đồ của Hàn Quốc. Tiếp theo chính là phim của những kẻ có cuộc sống không tệ, quay nọ quay kia. So sánh với những phim da đen da trắng thì cuộc sống của bọn họ là chân thực. Chỉ nhìn tên phim liền có thể chọc chúng vào điểm sướng của người ta. Tuổi của nữ diễn viên thật ra không có nhiều yêu cầu như vậy, chỉ cần trưởng thành là được. Bác sĩ Tôn chậm rãi gật đầu. Nữ giới các giai đoạn đều thích. Ờ, cái này cũng rất bình thường. Đúng đúng, đàn ông không có nhiều yêu cầu như vậy, chỉ cần bộ dạng xinh đẹp, dáng người tốt, yêu cầu chính là đơn giản nhất. Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói, khôi phục lại tính cách giỏi xã giao của mình. Xem phim thì khẳng định là phải tua rồi, không tua nhanh, vậy còn là con người nữa sao? Lúc xem phim tôi bình thường sẽ không có tìm bạn gái, đều là bọn họ chủ động tìm tôi. Trong lòng tôi thực ra là kháng cự việc này. Bác sĩ Tôn nói, bọn họ ư? Lấy thân phận địa vị của cậu, thì ở bên người có nhiều bạn gái, trái lại cũng là bình thường. Không, ý tôi nói là chúng nó ấy. Trương Nguyên Thanh giơ tay của mình lên, trả lời theo đúng sự thật. Thật ra thì tôi cũng chưa có bạn gái. Mắt của bác sĩ Tôn sáng lên, giống như đột nhiên tỏa sáng, vội vàng truy hỏi. Vì sao không kiếm bạn gái chứ? Cậu thật nhìn đâu phải là người hướng nội. Trương Nguyên Thanh gãi đầu. Trước kia ấy à, tôi luôn cảm thấy là con gái rất phiền. Họ không đáng để tôi lãng phí thời gian và tinh lực đi ứng phó. Vậy còn bây giờ thì sao? Bây giờ gặp được mấy người khiến tôi nguyện ý tốn tinh lực đi ứng phó. Nhưng về sau thì loại cảm giác đó lại đã không còn nữa. Vì sao chứ? Vừa rồi tôi đã nói là chúng sinh ngang hàng. Tôi không những là chấp sự mà còn là bác sĩ tâm lý học chuyên nghiệp, từng nhận huấn luyện rất nghiêm khắc. Câu trả lời nào cũng sẽ không làm tôi sinh ra cảm xúc khác thường, càng sẽ không dùng ánh mắt khác thường để mà nhìn cậu. Tôi về sau lại cảm thấy có lẽ heo nái so với bọn họ càng tốt hơn. Bác sĩ Tôn ngây dại, hoàn toàn không ngờ là sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Đường đường là Nguyên Thủy Thiên Tôn, là một thiên tài cấp hạt giống, vậy mà lại có sở thích tính dục vặn vẹo như vậy sao? Là cái gì đã vặn vẹo quan niệm của hắn? Lúc thời thơ ấu gặp con lợn xâm hại sao? Hay là mối tình đầu bị bạn gái cấm sừng, một ít ham mê biến thái của bố hoặc mẹ truyền cho? Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt của bác sĩ Tôn đầy vẻ thương hại và cảnh giác. Không thể nghi ngờ đây là một loại tâm lý biến thái, mà tâm lý biến thái thì không thể nghi ngờ là một loại tai họa ngầm rất lớn. Làm nghề y nhiều năm, bệnh nhân biến thái như vậy thực sự vô cùng hiếm có. Nâu, Trương Nguyên Thanh cả giận nói, ông còn nói là sẽ không dùng ánh mắt khác thường mà nhìn người ta. Bác sĩ Tôn có chút xấu hổ. Trương Nguyên Thanh nhún vai nói, thật ra thì đây là trả giá của đạo cụ. Từ sau khi không dùng món đạo cụ đó thì xu hướng tính dục của tôi đã dần khôi phục lại. Hơn nữa mấy ngày nay tích cực đi đùa giỡn nữ giới cùng tổ, từng chút một từ trên người cô ấy tìm về xúc động của đàn ông. Bác sĩ Tôn nhẹ nhàng thở ra mà nói, được rồi, chúng ta tiếp tục vấn đề tiếp theo. Nói một chút tình huống gia đình của cậu, không cần phải nói tên hay địa chỉ gì với tôi, thậm chí không cần nói nghề nghiệp, tường thuật tóm lược đơn giản là được rồi. Tôi ở cùng với ông bà ngoại, còn có một dì trẻ, cậu mợ và anh họ ở nhà đối diện. Bố tôi mất sớm, mẹ tôi cảm thấy mang theo tôi thì không dễ tái giá, cũng sợ bố dượng sẽ không đối tốt với tôi, liền dứt khoát tự mình nuôi tôi lớn lên. Phương thức nuôi nấng tôi của bà ấy chính là vứt bỏ tôi trông bà ngoại, còn bản thân ở bên ngoài dốc sức làm việc để kiếm tiền, không để ý gì tới tôi, chỉ cho tiền. Lúc còn nhỏ tìm bà ấy họp phụ huynh, bà ấy luôn nói là đi tìm cậu, mẹ còn bận làm, phải kiếm tiền. Bác sĩ Tôn kiên nhẫn nghe xong, đột nhiên hỏi, cậu hận bà ấy sao? Không hận. Cậu nói dối. Quả thật không hận, nhưng mà có oán. Bác sĩ Tôn lúc này mới gật đầu. Một vấn đề tiếp theo, lúc còn nhỏ từng có hành vi hành hạ đến chết động vật hay không? Có chứ, tôi thích ngồi xổm ở đầu ngõ, ném một miếng thịt béo không thích ăn, sau đó nhìn đàn kiến kết đội di chuyển đi. Ở lúc chúng nó sắp thành công, thì đi tè rội trôi toàn bộ. Còn có châu chấu, ếch, chuồn chuồn, vân vân. Vậy chó mèo thì sao? Cái đó thì không có. Bác sĩ Tôn đánh giá án vài giây, rồi tiến vào chi tiết cuối cùng. Tôi hỏi xong vấn đề này, lần nói chuyện này với nhau của chúng ta liền kết thúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu đối với nghề nghiệp tà ác thấy thế nào? Trương Nguyên Thanh tìm từ một lát rồi trả lời, căm hận và thương hại. Bác sĩ Tôn khẽ nhíu mày, thương hại? Trương Nguyên Thanh gật đầu, tôi là thần dạ du, từng xem được quá khứ của rất nhiều người trong nghề nghiệp tà ác. Bọn họ tâm tính vặn vẹo, phần lớn đều ở thời thơ ấu, một bộ phận nhỏ là trong xã hội thấy quá nhiều sự bất công, dần dần chán đời, xa ngã thành tội phạm. Có một vị triết học gia từng nói, trong nhân loại sinh ra mỗi một con ác ma, liền đại biểu quanh thân có vô số ác ma. Nghề nghiệp tà ác chính là ác ma kia sinh ra, mà người ép hắn đi lên con đường này là ác ma ẩn tính. Tôi cho rằng mỗi một phần tội nghiệp đều là nghiệp hỏa của bản thân nhân loại. Bây giờ Internet phát triển như vậy, ác ma sinh ra có lẽ không chỉ là bị người xung quanh hãm hại, mà còn có cả ác ma của năm châu bốn biển lây nhiễm. Cho nên tôi thương hại bọn họ, nhưng cái này không trở ngại là khi tôi gặp được, thuận tay rửa sạch tội nghiệp của bọn họ. Bác sĩ Tôn lâm vào trầm ngâm, một hồi lâu sau hắn cảm khái nói: "Cậu là người giỏi về tự hỏi, tôi từng thấy rất nhiều tân thủ linh cảnh, cái nhìn của bọn họ đối với nghề nghiệp tà ác đơn giản mà thẳng thống, cho rằng đó là tội phạm, là nhân tính sa ngã, là ngọn nguồn của nguy hiểm, là kẻ địch phải diệt trừ. Cái này đương nhiên cũng không sai, nhưng rất ít người sẽ đi suy nghĩ nguyên nhân mà nghề nghiệp tà ác sinh ra, cũng từ đó mà nghĩ lại ra một vài thứ." Trương Nguyên Thanh cười nói: "Có lẽ bọn họ không phải là không biết nghĩ, mà là lười nghĩ, không muốn nghĩ." Hắn sở dĩ là suy nghĩ những thứ này, một mặt là vì tiếp xúc với xấu hổ làm cha, người của nghề nghiệp tà ác như vậy. Một mặt khác là thần Dạ Du sau khi hỏi linh, hấp thu được ký ức của linh thể, sẽ sinh ra một cảm giác nhập vai mãnh liệt. Phải biết rằng nhân loại buồn vui là không có tương thông, cực khổ của người khác trong mắt người có lẽ là một đề tài gây cười. Chỉ có thực sự thay thế vào vị trí của người ta thì mới đứng góc độ đó mà suy nghĩ. Là thần Dạ Du, cái loại nghề nghiệp này đã cho Trương Nguyên Thanh điều kiện để suy nghĩ những thứ đó. Vấn đề của tôi hỏi xong rồi. Bác sĩ Tôn mỉm cười gật đầu, cảm ơn đã phối hợp, cậu có thể đi ra. Chờ Trương Nguyên Thanh đi ra ngoài, cửa phòng đóng lại, bác sĩ Tôn mới trượt cái bánh xe lăn dưới ghế ngồi, chuyển qua trước màn hình máy tính. Trước tiên là đánh dấu mốc của hạng mục đánh giá tinh thần của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiếp theo là ghi chú về đánh giá. Trạng thái tinh thần bình thường, giàu chính nghĩa, nghi ngờ nguyên nhân gia đình, quen dùng bề ngoài sáng sủa nhiệt tình để che giấu sự quái gở và thâm trầm ở trong lòng. Cái này chủ nghĩa duy tâm, giai đoạn này không có đề nghị cho chức vị quá quan trọng. Kẻ chủ nghĩa duy tâm càng thêm quen duy trì việc bảo vệ chính nghĩa ở trong lòng, chứ không phải là trật tự. Nói đơn giản một chút thì ở giữa cấp bậc chính nghĩa và kết quả chính nghĩa, loại người này sẽ thiên hướng về cái sau. Kết quả chính nghĩa thật ra càng dễ dàng đạt được đại đa số người tán đồng và cộng hưởng hơn. Nhưng đối với kẻ chấp pháp mà nói thì cấp bậc chính nghĩa phải cao hơn tất cả. Trương Nguyên Thanh quay về đại sảnh chờ lầu 2. Lúc này nhân viên tham dự tổng kiểm tra sức khỏe đã lục tục rời đi. Ngoài trừ thành viên của đội 2 tới muộn, chỉ có lác đác vài ba người còn đang xếp hàng. Lý Đông Trạch ngồi trên cái ghế công cộng, hai tay chống gậy cười nói: "Từ trong vẻ mặt của cậu tôi có thể nhìn ra, vừa rồi vấn đề của Tôn chấp sự rất không tào nhã." Trương Nguyên Thanh nhún vai, cười khổ nói: "Hắn thế mà hỏi bình thường có xem phim hay không, thích nữ diễn viên như thế nào. Mọi người sao không nói sớm một chút chẳng biết là bác sĩ tâm lý sẽ hỏi loại vấn đề xảo quyệt này chứ." Nói xong, hắn thấy thành viên đội 2 cùng với mấy đội viên bên cạnh đồng loạt nhìn qua. Trong lòng của Trương Nguyên Thanh chột dạ. Chẳng lẽ là những thứ này không phải vấn đề cố định sao? Đội 2 đáp: "Không phải." "Ôi cái đạch, mình có thể rút lại lời vừa nói hay không?" Trương Nguyên Thanh đè nén sự xấu hổ đang cuồn cuộn trong lòng, bừng tỉnh đại ngộ. Nhất định là thấy tôi trẻ tuổi tuấn lãng, diện mạo bất phàm, cho nên mới đưa ra vấn đề như vậy. Thật không hổ là cậu, da mặt đủ dày, đám người đội 2 thầm nghĩ. Quan Nhã thì lại bừng bừng hứng thú mà nói: "Vậy cậu trả lời như thế nào?" Trương Nguyên Thanh liếc cô một cái: "Tôi nói tôi không thích xem phim, tôi thích làm quan công." Quan Nhã trợn trắng mắt ra. Trời chữ ở đây chính là nghĩa bóng là chồng của Quan Nhã. Trương Nguyên Thanh ngồi xuống bên cạnh lão tỳ cơ, yên lặng chờ đợi. Hắn tựa lưng ghế, nhắm mắt trầm ngâm. Hổ phù là một loại đạo cụ quy tắc, hơn nữa là tầng cấp cực cao. Lừa gạt ở trước mặt nó khả năng không lớn, bằng không thì Vô Ngân đại sư sẽ không nói với hắn như vậy. Lần này tổng kiểm tra sức khỏe có mời hổ phù, mục đích chính là lôi hành giả chính phủ ở trong phân bộ Tùng Hải, xem có bị ám dạ mân côi hay tà ác nào đó thu mua khống chế hay không. Cho nên nội dung một lát nữa hỏi, khẳng định sẽ tương quan với nghề nghiệp tà ác và ám dạ mân côi, mà mình thì cả hai thứ đều không phải. Nếu nhất định phải nói tới vết nhơ, chính là cùng với tiểu viên, Vô Ngân, rồi các ngoại tộc trong nghề nghiệp tà ác này tới lui trong thời gian ngắn. Nhưng mà Tạ Linh Hy có thể làm chứng cho mình, cái này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Làm người nắm giữ công huân cấp A, chút việc nhỏ này nhiều nhất chỉ bị trách hỏi và cảnh cáo, không có việc gì lớn. Huống chi là Phó Thanh Dương còn là cấp trên của mình. Còn chuyện chuyển nhân của Ma Quân chủ yếu là do Thái Nhất Môn đang điều tra, Ngũ Hành Minh cũng không hàm thích, đại khái là sẽ không hỏi. Trương Nguyên Thanh yên lặng phân tích xong, cảm thấy vấn đề của mình không lớn. Đại khái chỉ nửa tiếng sau, thành viên đội 2 lục tục hoàn thành khảo nghiệm hổ phù. Sau khi Vương Thái đi ra, Trương Nguyên Thanh tự giác đi về phía phòng hỏi cuối hành lang. Phòng hỏi rất lớn, bố cục lại đơn giản, vị trí sát cửa sổ có bố trí một cái bàn làm việc. Sau bàn là Phó Thanh Dương, mặc trang phục đi làm màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa rất đẹp trai. Có một cái máy quay, giá chân tam giác, ống kính hướng về bàn làm việc. Ngồi đi, cậu là người cuối cùng, cũng không cần lãng phí thời gian. Phó Thanh Dương nâng tay ra hiệu. Trương Viên Thanh gật đầu ngồi xuống. Tay phải của Phó Thanh Dương vươn vào không trung, lấy ra một pho tượng hổ thú bằng đồng xanh, to cỡ nắm tay, làm tư thế ngẩng đầu rít gào. Đầu hổ, sống lưng và cái đuôi hình thành một đường cong mượt mà. Hống. Ở bên tai Trương Nguyên Thanh liền truyền đến tiếng rít gào như gột rửa tâm linh. Con ngươi của hắn bỗng nhiên tàn rã, nhìn thấy ở sâu trong thức hải có một con bạch hổ mắt xích, thân thể thon dài đang nằm nghiêm, thần uy lẫm liệt, mắt hổ nghiêm khắc nhìn. Uy áp trước này chưa từng có và cũng sợ hãi trước này chưa từng có. Trương Nguyên Thanh mặt mày trắng bệch, tay chân co giật, thân thể không chịu khống chế mà run rẩy. Đây là đạo cụ loại quy tắc đẳng cấp cao sao? Hắn cảm nhận được linh hồn mình giống như rơi vào trong vực sâu. Phó Thanh Dương tay cầm hổ phù, khí tức trở nên uy nghiêm, cao xa, giống như một nguyên soái nắm giữ cả trăm vạn đại quân, chậm rãi mở miệng. Nguyên Thủy, cậu có phải cơ sở ngầm của ám dạ Mân Côi hay không? Dứt lời, Trương Nguyên Thanh thấy con bạch hổ mắt xích ở trong thức hải, uy nghiêm đánh giá hắn, tựa như chỉ cần hắn nói dối thôi, nó sẽ vồ tới và cắn xé hắn thành từng mảnh vụn. Môi của Trương Nguyên Thanh khẽ run rẩy. Không phải. Phó Thanh Dương chờ đợi vài giây, thấy không có gì khác thường, khẽ gật đầu, hỏi vấn đề thứ hai. Cậu có âm thầm lui tới với nghề nghiệp tà ác hay không? Nghe được vấn đề này, trong lòng Trương Nguyên Thanh muốn chửi mẹ kiếp, lý trí nói cho hắn biết là nên giấu, nhưng theo bản năng, ở trước một bước dưới cái nhìn của con hổ, hắn liền thổ lộ chân tướng. Có. Phó Thanh Dương liền nheo mắt lại. Nhưng tôi cảm thấy là nên giải thích một chút. Trương Nguyên Thanh run giọng mà nói, tựa như là một lữ hành bôn ba trong gió lạnh. Phó Thanh Dương nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này hắn mới đứt quãng mang tình huống kết bạn với xấu hổ làm cha, thay gã truyền lời, báo cho Phó Thanh Dương, nhưng lại che giấu đi địa chỉ của khách sạn Vô Ngân. Tình huống sự việc chính là như thế. Tạ gia Tạ Linh Hy có thể làm chứng cho tôi. Mặt khác tôi cũng không tiếp xúc quá nhiều với bọn họ. Những lời trên đây đều là nói thật, chỉ là mang không lui tới nữa, lại khéo léo nói thành là không tiếp xúc quá nhiều. Dưới uy áp của hổ phù, hắn không thể nói chuyện, nhưng nghiền ngẫm từng chữ một, không nằm trong phạm chủ năng lực của đạo cụ. Chỉ cần Phó Thanh Dương không soi mói, hắn tự tin là vấn đề này có thể vượt qua mà không đau không ngứa, ít nhất là không để lại di chứng quá lớn. Phó Thanh Dương giọng điệu lạnh nhạt đánh giá. Chuyện này tôi sẽ phản hồi lại cho cậu trưởng lão. Về phần thái độ quán đối với việc này, cậu liền mặc cho số phận đi. Giọng điệu không tốt nhưng lướt qua rất nhanh. Một vấn đề cuối cùng là Thái Nhất Môn nhờ tôi hỏi. Phó Thanh Dương sửa lại tư thế ngồi mà nói. Cậu là truyền nhân của ma quân sao? Sắc mặt Trương Nguyên Thanh trắng bệch như tờ giấy, không thể dùng bất cứ một lời miêu tả nào để nói về tâm tình của Trương Nguyên Thanh giờ phút này. Nếu như nhất định phải có thì đó chính là cái địch mợ. Thái Nhất Môn còn chưa có bỏ qua việc tìm kiếm truyền nhân của ma quân, quyết tâm muốn tìm kiếm truyền nhân của ma quân của bọn họ lại lớn như vậy sao? Mình nên nói cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ đây? Chuyển bạch hổ trong đầu cho tiểu đậu bi ư? Không được. Tiểu đậu bi sẽ không chịu nổi uy áp của bạch hổ, hình thần câu diệt ngay lập tức. Còn ngả bài ư? Đánh cược một phen nghĩa tình của Phó Thanh Dương đối với mình ư? Nếu như ngồi ở đó là quan nhã thì còn có khả năng. Phó Thanh Dương hẳn là lúc thao túng thiên đạo bất công đã dâng lên nghi ngờ đối với mình. Lúc ấy chưa nói là do gồng đại chiêu, chờ phổ hù hổ phù đến sau. Nhưng mà cũng không đúng, lấy cặp mắt lửa ngươi vàng cùng với đạo cụ quán, cho dù là không có hổ phù thì cũng có thể khiến mình phải thổ lộ lời nói thật. Không ngờ là vẫn phải đi đến một bước này. Hiện thực vĩnh viễn sẽ không có tiến hành theo tâm ý của ngươi. Cả người của Trương Nguyên Thanh kịch liệt run rẩy giống như con chim cút lâm vào sợ hãi. Nhưng thật ra hắn đang giằng co với con bạch hổ mắt xích trong thức hải, cố gắng kháng cự lại. Tuy rằng dốc hết toàn lực để đấu tranh, nhưng cũng chỉ là trì hoãn thời gian thổ lộ chân tướng mà thôi. Rốt cuộc hắn mở miệng phun ra một chữ. Tôi... Mồ hôi như hạt đậu tí tách lăn xuống từ trên trán. Ánh mắt của Phó Thanh Dương thầm thúy nhìn hắn. Cậu cái gì? Trong thức hải, con bạch hổ mắt xích kia chậm rãi đứng lên, tựa như là chuẩn bị cắn người. Sự sợ hãi bùng nổ trong lòng Trương Nguyên Thanh, linh thể quán run rẩy. Ngay tại lúc hắn muốn thẳng thắn, thừa nhận thân phận, nói ra sự thật bản thân chính là truyền nhân của ma quân, thì đột nhiên sâu trong thức hải quán có một luồng lực lượng thái âm chí thuần trào ra mãnh liệt. Luồng lực lượng này giống như nước lũ vỡ đê vậy, cọ rửa linh thể quán. Cuối cùng ở sâu trong thức hải nó ngưng tụ thành một vầng trăng tròn màu đen rất lớn. Ánh trăng mông lung hư ảo chiếu xuống, bao trùm lên linh thể của Trương Nguyên Thanh. Hắn liền cảm giác được một loại cảm giác thoải mái nhẹ nhõm, trước này chưa từng có, giống như một trẻ sơ sinh được quay về bụng mẹ vậy. Chuyện thần kỳ đã xảy ra, Trương Nguyên Thanh lại nhìn về phía con bạch hổ mắt xích kia. Nó vẫn uy nghiêm, uy vũ như cũ, làm cho người ta sợ hãi phát ra từ trong đáy lòng. Nhưng mà cái phần uy áp khiến linh hồn quán run rẩy lại bỗng nhiên biến mất. Không, cũng không phải là biến mất, mà hẳn là bị ánh sáng của trăng tròn màu đen che chắn đi. Trương Nguyên Thanh cảm thụ được bầu trời chiếu xuống lực thái âm, bắt nguồn từ bản năng của thần dạ du. Hắn phúc trí tâm linh suy luận ra bản chất của trăng tròn màu đen. Nó tượng trưng cho âm tính, tượng trưng cho sự bí ẩn. Đây là lực lượng của thẻ nhân vật sau, lại có thể đối kháng với lực lượng đạo cụ quy tắc. Nó quả nhiên không chỉ là vượt qua phó bản rồi thưởng cho đạo cụ đơn giản như vậy. Thái Nhất Môn tốn bao công sức tìm kiếm chuyển nhân của Ma Quân không phải là không có lý do. Phương diện này cất giấu một tin tức mà mình không biết. Trong lòng Trương Nguyên Thanh âm thầm kinh ngạc. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn thoát khỏi sự chấn nhiếp của hổ phù, nhưng mặt ngoài thì vẫn kính sợ như cũ, giống như rơi vào vực sâu. Ở trong ánh mắt càng thêm sắc bén của Phó Thanh Dương, Trương Nguyên Thanh đè dây thanh không ngừng run rẩy. Tôi không phải chuyển nhân của Ma Quân. Khi nói ra câu này, Trương Nguyên Thanh nhìn vào trong thức hải, trong lòng hắn run sợ quan sát phản ứng của con bạch hổ mắt xích. Nó vẫn duy trì tư thái uy nghiêm, nguy nga bất động. Giấu được rồi. Trương Nguyên Thanh suýt chút nữa như chút được gánh nặng mà thở phào một hơi. Nhưng mà cân nhắc đến Phó Thanh Dương còn chưa có triệt hồi hổ phù, hắn liền cưỡng ép nhịn lại. Phó Thanh Dương theo lệ thường chờ đợi vài giây, thấy không có gì khác thường. Vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc của hắn lập tức dịu đi, năm ngón tay siết chặt, hồ phù liền biến mất trở về ô vật phẩm. Trương Nguyên Thanh lúc này mới phối hợp dựa lưng về ghế dựa, sụi lờ trên ghế mà kịch liệt thở dốc. Phó Thanh Dương cũng đứng dậy tới trước máy quay phim, tắt thiết bị. Quay về bên cạnh cái bàn ngồi xuống, cho Trương Nguyên Thanh gần 10 phút thời gian để giảm sốc. Đợi khi hắn hít thở mà khôi phục, bình thản lại, sắc mặt không còn tái nữa, Phó Thanh Dương mới mở miệng. Kế tiếp là thời gian chúng ta tán gẫu riêng. Nguyên Thủy, tôi muốn mời cậu gia nhập Bạch Hổ Vệ. Trương Nguyên Thanh vẫn duy trì tư thái nhũn ra, tựa vào lưng ghế. Bạch Hổ Vệ, bang phái do Bách Phu Trưởng sáng tạo sau. Hắn nhớ tới là Linh Quân đã từng nói về chi tiết này. Đúng vậy, Phó Thanh Dương gật đầu. Bạch Hổ Vệ trước mắt là bang phái cấp 3, có thể chiêu nạp 20 thành viên bang phái. Tôi đã chiêu nạp 15 vị, cái ghế thứ 16, tôi muốn cho cậu. Trương Nguyên Thanh nhất thời có chút chần chờ. Bạch Hổ Vệ là tổ chức thuộc về tôi, có một bộ phận phúc lợi, độc lập với chính phủ. Lương mỗi tháng là 100.000, phân phối cho một căn nhà khu vực vàng của thành phố tuyến 1, tuyến 2, giá trị không dưới 20 triệu. Mặt khác sẽ có một câu lạc bộ chuyên phục vụ cho Bạch Hổ Vệ. Cậu có bất cứ nhu cầu gì đều có thể liên hệ với bọn họ. Mua xa xỉ phẩm, xe sang, điện thoại xịn cùng với các loại nhu yếu phẩm. Cần đến thân phận thì đều có thể tìm bọn họ mà làm. Bao gồm các thứ mà cậu thích, như cô gái đi tất chân màu đen, câu lạc bộ sẽ thay cậu tìm đến cả đống. Trương Nguyên Thanh nghe được mà trợn mắt há hốc mồm, sau khi nghe tới câu cuối cùng, lại cảm thấy ý kiến của Bạch Phu Trưởng đối với hắn ngoan cố hơn, hơn nữa không đủ khách quan, mình mà là loại người háo sắc đó sao? Mà yêu cầu của tôi đối với các người chỉ có một thôi, đó chính là mệnh lệnh của tôi phải cao hơn ngũ hành binh. Phó Thành Dương thản nhiên nói, dùng lời của thời cổ đại mà nói, Bạch Hổ Vệ là huynh đệ, cũng là tư binh của tôi. Đương nhiên, chúng ta bề ngoài là bang phái dưới trướng của Bạch Hổ binh chúng. Đối phương cho quá nhiều rồi, Trương Nguyên Thanh cũng không chần chờ nữa, cao giọng nói, nguyện ý quên mình phục vụ cho Bách Phu Trưởng. Rất hiển nhiên là Phó Thanh Dương muốn bồi dưỡng hắn thành thành viên tổ chức riêng của bản thân. Ở trong cái kim tự tháp quyền lực của chính phủ, hướng lên cao mà trèo lên. Cái dũng cá nhân, cái đồ thất phu không có ý nghĩa quá lớn. Công tử ca hào môn này, cao ngạo lạnh lùng, nhưng không hổ là xuất thân từ đại gia tộc. Cái gì nên biết thì đều biết cả. Trong lòng Trương Nguyên Thanh suy đoán như vậy, nhưng vẫn hỏi, Bách Phu Trưởng, vì sao lại phải mời tôi? Rất sớm từ trước tôi đã muốn mời cậu gia nhập Bạch Hổ Vệ, nhưng cậu trưởng lão nói điều kiện tiên quyết là cậu có thể thông qua tổng kiểm tra sức khỏe. Phó Thanh Dương nói, đương nhiên, cho dù cậu trưởng lão không nói, tôi cũng sẽ mời chào cậu. Cậu là kẻ khiến tôi thưởng thức nhất trong một đám thiên tài mà tôi quan sát. Nói tới đây, thiếu gia của Phó gia vẻ mặt cao ngạo, giống như một bậc quân vương trẻ tuổi, chỉ điểm giang sơn. Trên đời này thiên tài thì có rất nhiều, nhưng ở trong mắt tôi, đại bộ phận đều là rác rưởi. Linh Quân là thiên tài, nhưng hắn quá lười nhác, bùn nhão thì không đắp được tường. Quản Nhã cũng là thiên tài, nhưng không có trái tim cường giả, thích ứng trong mọi tình cảnh, cho nên cũng là rác rưởi. Khương Tinh Vệ thiên phú cao, nhưng đầu óc chỉ muốn đánh nhau. Cô ấy tu hành là vì cô ấy thích đánh nhau, mà không phải là khắc khổ hướng lên, cho nên vẫn là rác rưởi. Nữ nguyên soái của Bạch Hổ binh chúng thiên phú mạnh đến mức làm người ta tuyệt vọng, nhưng mà sự cố gắng của cô ấy lại không xứng đáng với thiên phú của cô ấy, cho nên cô ấy cũng là rác rưởi nốt. Trương Nguyên Thanh nghe được mà kinh hồn táng đảm, thầm nhủ Bách Phu Trưởng, lời này cũng không nên nói nha, truyền đến trong tai hoàng thượng là tội chặt đầu đó. Nhưng người nọ sau bàn, lạnh lùng cao ngạo, giống như hắn mới là kẻ chí tôn trên cả vạn người. Hoa Thành Dương tiếp tục nói, Nguyên Thủy, cậu và bọn họ không giống nhau. Cậu có nội tâm thâm trầm hơn, bề ngoài khéo đưa đẩy hơn, cùng với tinh thần khắc khổ hơn so với bạn cùng lứa tuổi. Đây chính là thứ mà tôi trải qua quan sát đã đưa ra kết luận. Ba phần báo cáo phó bản cấp S khiến cho tôi biết cậu có tính dẻo dai trong nghịch cảnh, càng kim kẹp thì lại càng dũng mãnh. Điểm này rất giống tôi. Phẩm chất như vậy, so với thiên phú nó càng thêm quan trọng hơn. Giống anh? Cử thật. Nhi thần cảm tạ phụ hoàng ưu ái. Trương Nguyên Thanh nhịn không được mà muốn lẩm bẩm câu này. Hắn bỗng nhớ tới Quan Nhã từng nói, Phó Thành Dương lúc còn trẻ thiên phú cực kém, không được trưởng bối gia tộc coi trọng, bị những đứa nhỏ cùng trang lứa xem thường. Lại liên tưởng đến lời nói vừa rồi, cùng với phân tích và thành tích về sau của Phó Thành Dương, Trương Nguyên Thanh có chút hiểu vị công tử ca cao ngạo này vì sao lại ưu ái đối với mình như vậy. Cảm tạ Bách Phu Trưởng đã bồi dưỡng, Trương Nguyên Thanh vội vàng dâng hiến cảm tạ và nịnh hót. Rời khỏi bệnh viện Đường Thị, Trương Nguyên Thanh không ngồi xe của Lý Đông Trạch. Hắn lấy cớ trường học có tiết một mình rời khỏi. Hắn đi trên đường, dòng xe cộ lao vun vút, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại có hai vấn đề. Một là trăng tròn màu đen. Mình nhớ Viên Đình từng nói, linh cảnh hành giả sau khi chết, linh cảnh sẽ cập nhật lại thẻ nhân vật. Nhưng mà linh cảnh hành giả đẳng cấp cao, cập nhật khó có thể hoàn toàn được, cho nên sẽ để lại một chút đặc thù. Nhưng mà lực lượng này có phải quá đáng rồi hay không? Lại có thể ngăn cản cả đạo cụ loại quy tắc ở đẳng cấp cao. Tuyệt đối phải là lực lượng cấp bậc rất cao. Hẳn là không có khả năng bảo lưu lại mới đúng. Có lẽ đây là nguyên nhân mà Thái Nhất Môn đau khổ tìm kiếm truyền nhân của ma quân sau. Hoặc là một bộ phận của nguyên nhân. Nhưng cái này cũng là chuyện tốt. Từng chút một cởi bỏ cái lớp khăn che mặt của thẻ nhân vật vẫn còn tốt hơn là cái gì cũng không phát hiện ra. Đáng tiếc là lực lượng kia không chịu sự khống chế của mình. Mình thậm chí còn không phát hiện được sự tồn tại của nó. Bản năng thần dạ du nói cho mình biết đó là ngọn nguồn của thái âm lực, tượng trưng cho sự bí ẩn. Hai là cái bệnh cũ đau đầu của mình. Có lần tổng kiểm tra sức khỏe này, hắn đã ý thức được là bệnh đau đầu không bình thường chút nào. Trước kia chưa suy nghĩ sâu xa về bệnh đau đầu, là vì một sinh viên bình thường năng lực có hạn không làm gì được. Sau khi trở thành linh cảnh hành giả, hắn đã từng nghĩ là trong linh cảnh có nghề nghiệp bác sĩ như vậy hay không. Nhưng lúc ấy cấp bậc quán thấp, chức vị thấp, quyền hạn không đủ, hơn nữa tần suất phát bệnh đã giảm, hắn liền không để bụng nữa. Mình phải hỏi lão mẹ một chút là thuốc mua ở đâu. Nghĩ tới đây hắn mở danh bạ ra, gọi vào số của lão mẹ đã hơn nửa năm chưa từng liên hệ. Điện thoại rất nhanh đã kết nối, trong loa chuyển đến âm thanh dịu dàng của mẹ. Nhưng lại tỏ ra có chút cường thế. Nguyên tử, có chuyện gì, mẹ lát nữa còn phải họp. Mẹ, thuốc đặc hiệu kia của con mẹ mua ở đâu vậy? Trương Nguyên Thanh hỏi. Vì sao đột nhiên lại hỏi cái này? Hết thuốc rồi hả? Tuy không nhìn thấy đối phương, nhưng nghe tiếng Trương Nguyên Thanh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nhíu mày của mẹ. Chưa uống hết, chỉ là con muốn biết. Trương Nguyên Thanh mặt không biểu cảm mà nói, giọng điệu cũng lạnh lùng nhàn nhạt, không còn sự hoạt bát nhiệt tình của ngày xưa. Thuốc đó của con là mẹ nhờ một đồng bạn làm ăn ở nước ngoài mua. Lúc ấy không phải đã nói với con rồi sao? Thuốc này còn chưa đưa ra thị trường, đang ở giai đoạn nghiên cứu và phát triển. Nếu như không phải thân thể con ngày càng bất ổn, mẹ thực sự không có cách nào thì sẽ tuyệt đối không cho con dùng loại thuốc này. Không ngờ nó lại thực sự hữu hiệu. Nước ngoài, công ty của nhà ai? Chả con không nên hỏi nhiều như vậy. Con đừng có mang sự tồn tại của thuốc này mà truyền ra ngoài. Thuốc này nó thuộc về cái tầng cơ mật làm ăn. Mẫu thần không kiên nhẫn nói một câu, sau đó phát hiện giọng điệu không ổn, lại nhẹ giảng nói. Cuối năm mẹ sẽ về nước đón Tết, con muốn quà gì? Không cần, Trương Nguyên Thanh từ chối. Bên kia im lặng một chút, làm ra sự thỏa hiệp nhất định mà nói. Mẹ nhớ rõ người bạn đó năm nay sẽ tới đại lục để khảo sát thị trường. Nếu như con thực sự muốn tìm hiểu thì tìm hắn mà hỏi một chút. Mẹ sẽ nói một tiếng thay con trước. Vâng. Trong lỗ mũi của Trương Nguyên Thành phát ra âm thanh. Không còn việc gì thì thôi nha, mẹ phải họp. Bà mãi mãi là như thế, vĩnh viễn có công việc làm không hết, luôn luôn chán ghét. Cầu thông, hiệu suất thấp, bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào, bao gồm cả con trai mình, đều không có quan trọng bằng sự nghiệp. Trương Nguyên Thành cũng kết thúc cuộc gọi. Hắn thu điện thoại di động vào túi, tâm tình buồn bực đi một lát, điện thoại lại đổ chuông. Trương Nguyên Thành lập tức móc điện thoại, xem thì là Tạ Linh Hy gọi tới. Sự chờ mong trong mắt hắn lập tức biến mất, hậm hực nhận cuộc gọi. Cho em 30 giây để nói xong, anh bên này đều là các chị gái chân dài tất đen, không rảnh để nghe em dài dòng đâu. Nguyên Thủy ca ca thích tất đen sao, người ta cũng có thể mặc cho anh xem. Giọng nói của Tạ Linh Hy rất ngọt ngào. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một chút lắc đầu từ chối. Không, em thì không cần, em mặc quần áo thủy thủ thì tương đối khá hơn. Khục khục, nói nhảm đó. Anh không muốn thêm mặc quần áo thủy thủ đâu. Mau nói xem, có chuyện gì? Cung chủ tỷ tỷ đã trở về, chị ấy muốn gặp anh. Ngữ khí của Tạ Linh Hy thấp xuống. Tình trạng của chị ấy có chút không đúng. Trong điện thoại không tiện nói. Anh qua đây là được. Bà điên về rồi à? Ồ, cô ấy đi phía Bắc cũng đã sắp một tuần. Trương Nguyên Thanh dừng bước ở ven đường vẫy một chiếc taxi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Mình có chút hơi buồn ngủ, không dám đọc tiếp, sợ nó lại ngủ gật.